Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phù và định thân phù, loại này cực kỳ phức tạp, chỉ nhìn thôi đã hoa cả mắt, hoa văn trong bùa thật sự quá nhiều. Dùng bùa này, có thể ngăn cách triệu hồi. Nguyệt thần nhàn nhạt nói. Ta hiểu rồi. Triệu Vân nói nhỏ, ánh mắt lấp lánh. Trong cách vẽ vãng sinh phù, đã có giới thiệu khá chi tiết, loại bùa như thế này, đối với người sống chẳng có tác dụng gì, nhưng lại rất hữu ích với người chết, có thể che chắn âm khí, cũng có thể ngăn cách triệu hồi, mà năng lực lớn nhất chính là phong ấn nhắm vào người chết. 9981 đạo, vẽ đi. Nguyệt thần lười nhác nói một tiếng. Được thôi. Triệu Vân lập tức phất tay, bộ đồ vẽ bùa đã đầy đủ. Cứ nói mà xem. Nguyệt thần sẽ không thấy chết không cứu. Còn về việc vì sao là 9981 đạo, hẳn là lấy số cực, điểm này, hắn đã thấy giải thích huyền ảo trong huyền môn thiên thư. Trong cực tự có sức mạnh kỳ diệu, Nguyệt thần nói, hẳn là 9 bùa một trận, tổng cộng 9 trận, để phong ấn âm Nguyệt Vương. Hết cách rồi, ai bảo âm Nguyệt Vương là thiên vũ cảnh chứ? Tồn tại cấp bậc đó, dù đã chôn vùi, vẫn là tồn tại vô thượng, huống chi ở nơi dưỡng thi đó, đã chôn cất ngàn năm, thi thể càng cổ xưa thì càng đáng sợ. Hắn mà thi biến, thật sự sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Vãng sinh phù, cực kỳ khó vẽ. Dù là thiên phú của Triệu Vân, hắn cũng thất bại nhiều lần. Như đã thấy trước đó, hoa văn trên bùa thật sự không hề ít, dày đặc, chỉ nhìn thôi đã chóng mặt hoa mắt, không phải loại như bạo phù và tốc hành phù có thể sánh được, yêu cầu cực cao về tinh thần lực. May mắn thay, hắn đã tinh thần hóa vũ hồn. Đến lần thứ năm, hắn mới miễn cưỡng vẽ ra được đạo vãng sinh phù đầu tiên. Thật là một phù chú huyền ảo. Ánh mắt Triệu Vân rực rỡ, sau khi vẽ xong đạo bùa đầu tiên, dần dần lĩnh ngộ được chân lý, những đạo sau đó không còn khó khăn như vậy nữa, thủ pháp vẽ bùa cũng nâng cao không ít. Đúng là một nhân tài. Nguyệt thần cảm thán, năm xưa khi nàng vẽ vãng sinh phù, đã thử đến mấy chục lần. Xem ra, thiên phú thật sự là thứ tốt, tranh tài trong lĩnh vực này, nàng không bằng Triệu Vân. Vì sao chỉ phong ấn, mà không hóa diệt thi thể hắn, chẳng phải trực tiếp hơn sao? Triệu Vân lại vừa làm vừa nghĩ. So với phong ấn, hắn thiên về hóa diệt trực tiếp hơn, như vậy cũng an toàn, đỡ để người khác cứ mãi canh cánh trong lòng, người chết cũng có thể thực sự an nghỉ. Đáng tin cậy. Với tu vi của ngươi, có thể hóa diệt thi thể thiên vũ cảnh sao? Nguyệt thần nói giọng thong thả, dù là đứng yên cho ngươi đánh, 3-5 năm cũng chưa chắc đánh nát được. Ví von này, thật hình tượng. Triệu Vân ho khan một tiếng, tiếp tục an tâm vẽ bùa. Quả thật, nhục thân thiên vũ cảnh hắn không thể đánh nát, kéo một xe bạo phù cũng không thể phá hủy. Chân linh và thiên vũ cảnh hoàn toàn không cùng một thứ nguyên. Theo giới thiệu trong huyền môn thiên thư, người thăng cấp thiên vũ cảnh liền tương đương với chuẩn tiên, bằng tay phàm trần, không thể lay chuyển được thân thể chuẩn tiên. Điểm này, hắn đã sớm được chứng kiến, lần trước cùng tiểu hắc béo lầm vào mộ, nhiều bạo phù như vậy, ném lên người âm Nguyệt Vương, ngay cả gãi ngứa cũng không tính là gì. Nói tóm lại, vẫn là cấp bậc của hắn quá thấp. Hai người không nói thêm gì nữa, Nguyệt Thần cũng lười để ý Triệu Vân. Triệu Vân thì khá tận tâm. Với thiên phú nghịch thiên, tốc độ vẽ bùa vẫn rất nhanh. Đương nhiên, tiêu hao cũng khá lớn. Nếu không phải hắn có chân linh cảnh vũ hồn, e rằng đã sớm kiệt sức. Ngươi nói, Hồng Uyên có đến không? Nhìn thế này, có vẻ hơi khó, trời mới biết lão già đó ở đâu. Ta tò mò hơn là thế lực nào đang triệu hồi âm Nguyệt Vương. Đêm tĩnh lặng, Chư Cát Huyền Đạo và những người khác vẫn chưa ngủ, họ đang dùng bí phù giao tiếp. Từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào phòng Triệu Vân, biết Triệu Vân còn chưa ngủ, chỉ vì ánh nến trong phòng hắn vẫn sáng, có lẽ đang đợi sư phụ. Tử Linh im lặng, chỉ yên lặng nhìn. Rời khỏi cổ mộ cầu cứu, cũng là hành động bất đắc dĩ của nàng, chỉ vì thế lực thần bí kia quá đáng sợ. Nếu không phải trong mộ có cấm chế, e rằng âm Nguyệt Vương đã sớm bị triệu đi. May mắn thay, đối phương không biết vị trí cụ thể của ngôi mộ. Cho nên, nàng vẫn còn thời gian, hy vọng đại hạ Hồng Uyên có thể giải quyết nguy cơ này. Tử Linh sư thúc địa tàng đỉnh phong, cũng không hủy được thi thể âm Nguyệt Vương sao? Tiểu cô nương tóc tím lẩm bẩm một câu, hỏi Chư Cát Huyền Đạo và lão già béo. Người cũng quá coi thường thiên vũ cảnh rồi. Hủy thi thể, cần có thời gian. Tuy rằng Tử Linh có thể làm được, nhưng âm Nguyệt Vương sẽ không đứng yên cho ngươi hủy. Lỡ một cái, sẽ thi biến đó. Thi thể ngàn năm không hóa, thi biến là cực kỳ có khả năng. Đêm nay, Chư Cát Huyền Đạo và lão già béo vẫn rất nghiêm túc. Đối với chuyện này, họ vẫn cực kỳ trang trọng, liên quan đến thiên vũ cảnh, không thể đùa giỡn chút nào. Trong yên lặng, trời dần về sáng. Triệu Vân vẽ cả đêm, Chư Cát Huyền Đạo và những người khác đợi cả đêm. Choáng quá. Khi đặt bút vẽ xuống, Triệu Vân đứng không vững, suýt ngã quỵ. Nguyệt Thần bảo vẽ 9981 đạo, hắn lại rất tích cực, vẽ tới hơn 100 đạo. Nói sao đây? Có chuẩn bị vẫn hơn. Hắn lấy tử kim hồ lô, uống một hơi, tinh thần sảng khoái. Trong hồ lô chứa, không phải linh dịch bình thường. Trong linh dịch, hòa tan vài giọt hữu sinh liên tiên lộ, có thể cải tử hoàn sinh, huống hồ là bổ sung chân nguyên và hồn lực. Ngày thường, hắn còn không nỡ uống. Tiêu hao hồi phục. Hắn lại bận rộn một phen, tự mình gắn một cánh tay giả, đeo mặt nạ ra người, uống biến âm hoàn, xong xuôi, còn khoác lên một chiếc hắc bào che chắn. Đúng vậy, hắn muốn đóng giả đại hạ Hồng Uyên. Đây là lời Nguyệt Thần nói, phải đích thân đi một chuyến vào mộ, phong ấn âm Nguyệt Vương. Chỉ vãng sinh phủ thì không đủ, còn cần phối hợp với những câu chú cần thiết. Ngoài ra, còn cần chuẩn bị thêm vài vật khác, ví dụ như nến đỏ và dây chu sa đỏ. Những thứ này, đều là để đối phó với cổ thi. Thủ đoạn của thần minh, Triệu Vân tự nhiên không thể hiểu thấu, nhưng nhất định có ích. Kéo kẹt. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Triệu Vân bước ra. Trong phòng hắn, còn có người khác sao? Chư Cát Huyền Đạo đang nhìn chằm chằm phía này, không khỏi nhướng mày. Tiểu cô nương tóc tím lẩm bẩm, biết đâu, chính là thằng nhóc Triệu Vân đó. Không ai thèm để ý nàng. Theo lão già béo thấy, hẳn không phải Triệu Vân. Sáng sớm tinh mơ mặc hắc bào ra ngoài, còn che kín mít, không có lý nào. Triệu Vân rảnh rỗi như vậy sao? Triệu Vân đã xuống lầu, ngồi vào lương đình. Ngay trước khi ngồi xuống, cố ý phô ra một tia khí tức thiên vũ cảnh. Tuy nhiên, cũng chỉ một tia. Sau khi vũ hồn lột xác, giờ đây việc mô phỏng khí tức thiên vũ không còn khó khăn như vậy nữa. Vút, vút, vút. Mấy cánh cửa phòng đồng loạt mở ra, Chư Cát Huyền Đạo và những người khác như gió mà đến. Khí tức thiên vũ đã lộ ra, đây đích thị là đại hạ Hồng Uyên mà. Hàng thật giá thật. Nhưng họ không hiểu. Đêm qua, họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phòng Triệu Vân, có thấy ai đi vào đâu. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Thần ở thiên vũ cảnh đều thần thông quảng đại, xuất quỷ nhập thần. Nếu để họ nhìn ra, còn mặt mũi nào nữa? Cũng trách Triệu Vân diễn xuất cao tay, dọa cho mọi người ngây người ra, bái bái kiến tiền bối. Mọi người rất hiểu lễ nghĩa, cách 3 năm trượng đã chắp tay cúi mình, tim đập thình thịch. Đại hạ Hồng Uyên đó, lão tổ tông của đại hạ hoàng tộc cũng là người mạnh nhất đại hạ. Đừng nói người thiên tông, ngay cả vương công quý tộc hoàng tộc cũng chưa chắc đã từng gặp hắn. Sinh ra đã mang màu sắc truyền kỳ, là biểu tượng của sự thần bí và mạnh mẽ. Giờ đây, lại đích thân đến đây. Bọn họ những tiểu lâu la này, thật là vinh hạnh biết bao. Không cần đa lễ, Triệu Vân nhàn nhạt nói, giọng điệu già dặn mà ôn hòa. Lời này, cộng hưởng với vũ hồn, tự mang một tia uy nghiêm, bất cứ ai nghe thấy cũng không dám nghi ngờ. Cũng chỉ thiên vũ cảnh mới có thể ngưng tụ vũ hồn, còn những chuẩn thiên cảnh kia, e rằng không có khí thế này. Còn mong tiền bối giúp đỡ. Tử Linh ánh mắt tràn đầy hy vọng. Những vật ở trên, mau chóng tìm đủ. Lần này, ta sẽ cùng ngươi đi. Triệu Vân khẽ phất tay, trong ống tay áo bay ra một tờ giấy trắng, trên đó viết đầy chữ. Ta đi, tiểu cô nương tóc tím cười ha hả, tiến lên nhận lấy tờ giấy trắng, rồi quay người biến mất. Khó khăn lắm mới được gặp thiên vũ cảnh, phải thể hiện thật tốt, biết đâu lại có thưởng. Tiểu Oa, lại gặp mặt rồi. Triệu Vân cười nói, tiểu Oa trong miệng hắn, tự nhiên là lão già béo. Ơ, ha ha. Bị Triệu Vân nhìn một cái, lão già béo cười khan, toàn thân lạnh toát. Chẳng phải lại gặp mặt rồi sao? Đêm đó, hắn suýt nữa bị một thiên vũ cảnh tiêu diệt. Mong tiền bối, ban cho vãn bối công pháp. Chư Cát Huyền Đạo tiến lên một bước, lại chắp tay cúi người, sao mà cung kính đến thế? Triệu Vân không đáp, dưới một cái phất tay, lại một tờ giấy bay ra. Đó là công pháp, toàn bộ công pháp còn lại. Đây là Triệu Vân đã chuẩn bị sẵn, treo Chư Cát Huyền Đạo lâu như vậy. Cũng nên đưa cho hắn rồi, nếu không, người ta sẽ mắng thầm. Đa đa tạ tiền bối, Chư Cát Huyền Đạo thụ sủng nhược kinh, cũng kích động vạn phần. Đợi lâu như vậy, mùa xuân của hắn cuối cùng cũng đến, công pháp hoàn chỉnh nhất, đây là một tạo hóa lớn. Hắn, chính là đại hạ Hồng Uyên. Xem 3 vị lão tiền bối đều cung kính như vậy, nhất định là rồi. Trời ơi, ta vậy mà được nhìn thấy thiên vũ cảnh. Triệu Vân đâu? Sư phụ hắn đến rồi, cũng không ra tiếp đón sao? 8 phần là đi mua rượu rồi. Sáng sớm tiểu viện đặc biệt náo nhiệt, Lỗ Mãnh và những người khác đều đứng ở xa, tuyệt đối không dám có động tác quá lớn. Những kẻ nghịch ngợm như tiểu tài mê và tiểu hắc béo cũng đều ngoan ngoãn, chỉ dám đứng xa xa ngắm nhìn. Đó chính là thiên vũ cảnh đó. Tú Nhi, Mắc Tiểu. Triệu Vân dù ngồi vững vàng, nhưng trái tim nhỏ bé lại đập thình thịch. Đây là lần thứ 2 hắn dùng thiên vũ cảnh để hù dọa người khác, lại còn dưới con mắt của bao người. Nếu bị phát hiện, sẽ xấu hổ biết bao. Ngươi, chính là Thiên Vũ Cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Diễn kịch mà. Nếu ngay cả bản thân còn không lừa được, làm sao lừa người khác? Cùng lắm là bị ăn đòn thôi. Ý nghĩa của câu này, Triệu Vân tự nhiên hiểu. Chính vì hiểu, tấm lưng hắn lập tức thẳng tắp như que tăm. Một loạt động tác này, cộng thêm khí chất dần trở nên hoàn hảo, đã thể hiện rất rõ ràng một điều. Lão tử là Thiên Vũ Cảnh, lão tử là thiên hạ đệ nhất. Sáng sớm, Vong Cổ Thành vẫn tấp nập, phồn hoa. Hôm nay, tiệm binh khí Triệu gia lại không mở cửa, khiến người qua đường không khỏi ngó nghiêng. Thật sự bị Liễu gia đánh cho nhụt chí rồi sao? Chắc là vậy rồi, công việc làm ăn của tiệm binh khí Liễu gia đang cực kỳ phát đạt. Thương trường như chiến trường mà. Tiếng bàn tán xôn xao, người người chỉ trỏ, tiếng suýt xoa, tặc lưỡi không ngớt, bản năng cho rằng có đại gia tộc nhúng tay vào Vong Cổ Thành, liên hợp chế tài Triệu gia. Thực ra, mọi người đều đang ở hậu viện đó thôi. Vì Triệu Vân, bao gồm Lão Tôn Đầu, bao gồm Dương Đại Vũ Nhị, đều cung cung kính kính, Hồng Uyên đã tới rồi, còn mở cửa làm gì nữa, có gì bằng ngắm nhìn thiên võ cảnh chứ. Triệu Vân liền hiểu ý, nhẹ nhàng phất tay áo. Sau đó, liền thấy khắp trời hoàng phù, bay lượn đầy tiểu viên, có tốc hành phù, có bạo phù, cũng có định thân phù. Cứ như mưa rơi vậy, khiến cả Chư Cát Huyền Đạo cũng trợn tròn mắt. Quả nhiên không hổ là đại hạ Hồng Uyên, ra tay thật hào phóng. Tạ ơn tiền bối. Của ta, đừng có cướp, bà nội ngươi, dẫm lên chân ta rồi. Là tốc hành phù. Tiểu viên càng thêm náo nhiệt, không đợi khắp trời phù chú rơi xuống đất, đã bị cướp sạch. Không hổ là hoàng tộc. Không hổ là thiên võ. Có hai người lật tường mà vào, vừa khéo nhìn thấy cảnh này, không khỏi tặc lưỡi. Hai người này, ai nấy đều có lai lịch lớn. Người thứ hai, chính là các chủ của Đấu Gia Các, Lão Huyền Không. Người thứ nhất, chính là Vong Cổ Thành chủ Dương Hùng. Hai người bọn họ đến đây, Triệu Vân cũng không lấy làm lạ, nhất định là do tiểu hài tử tóc tím tiết lộ ra ngoài, cảnh tượng lớn thế này, sao có thể thiếu bọn họ được, cũng đỡ cho hắn phải đi gọi. Vãn bối Dương Hùng. Vãn bối Huyền Không. Bái kiến tiền bối. Hai người cũng rất hiểu lễ nghĩa, cung cung kính kính hành lễ, cũng vô cùng kích động, sớm đã nói chuyện với Chư Cát Huyền Đạo rồi, nếu Hồng Uyên giáng lâm, sẽ lập tức thông báo. Nay, cuối cùng cũng chờ được rồi. Không cần đa lễ. Triệu Vân nhẹ nhàng phất tay, lặng lẽ uống trà, cái diễn xuất đó thật là không phải tầm thường chút nào, y như thật sự là thiên võ cảnh vậy. Không còn cách nào khác. Không diễn cho giống, cũng không dọa được đám lão già này, phải nói là, ảnh đế không phải dạng vừa. Ở đây, một người tính một, ai nấy đều tin tưởng không chút nghi ngờ, đều cung cung kính kính. Võ đạo tu thân, ngộ đạo tu hồn. Thân thể phàm nhân, siêu phàm nhập thánh quy về một đạo. Không quên sơ tâm, mới thành đại đạo. Triệu Vân nói từng lời một, lời lẽ du dương, giọng điệu giả dặn, nhưng âm sắc lại phiêu đãng, lại cộng hưởng với võ hồn, ngồi cũng là ngồi, nên tìm việc gì đó mà làm. Ví như, truyền đạo thụ nghiệp cho những người đang có mặt. Đương nhiên, những lời lẽ cao thâm khó lường này đều do Nguyệt Thần truyền cho hắn, nói là hắn đang lừa gạt, không bằng nói là Nguyệt Thần đang lừa gạt. Vị nữ thần này, đối với việc lừa người, có tình cảm đặc biệt, hoặc có thể nói, đây là nghề cũ của nàng, người thành thần. Ai mà không phải cáo giả, đều tinh thông đủ mọi chiêu trò lừa bịp. Nói là lừa gạt, cũng không hẳn chính xác. Những điều Nguyệt Thần nói, đều là cảm ngộ chân thật, còn về phần chúng nhân có thể lĩnh hội được bao nhiêu, hoàn toàn tùy thuộc vào tạo hóa và thiên phú. Được thần minh giảng đạo, là vinh hạnh vô cùng của phàm nhân. Nhìn chúng nhân, ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Lời Triệu Vân tuy giản lược, nhưng lại hàm chứa đạo ý, huyền ảo mà tinh thâm. Trong cõi u minh như có tiếng vang này, trừ Nguyệt Thần, không ai nghe thấy. Đúng vậy, có người đột phá, chính là Vong Cổ Thành chủ, lại là một khoảnh khắc đốn ngộ, lập tức tiến giai địa tàng cảnh. Nhìn Lão Huyền Không và những người khác, lại không có cơ duyên này. Dù không có cơ duyên, cũng đủ khiến mọi người chấn kinh tột độ. Triệu Vân chỉ vài lời ngắn ngủi, đã khiến một vị huyền dương đỉnh phong tiến giai, quả thực là đại thần thông, ai còn dám nghi ngờ nữa chứ? Thần kỳ đến vậy sao? Triệu Vân thầm giật khóe miệng, thần minh điểm hóa, quả nhiên kinh thế hãi tục, cái này còn hiệu quả hơn cả địa tàng đan nữa. Tiểu Hắc Mập lử miệng tặc lưỡi, tiểu tài mê cũng mắt sáng rỡ, thật sự là biến mục nát thành kỳ diệu, Hồng Uyên của đại hạ, quả nhiên không hổ danh đệ nhất thiên hạ, chỉ riêng sự đốn ngộ này, đã không phải ông nội nàng có thể sánh được, quá đáng sợ rồi. Trong tiếng kinh ngạc, Chư Cát Huyền Đạo cũng một bước bước vào địa tàng. Lão già này, thiên phú cũng thật cao kỳ. Lần nữa nhập địa tàng, cái cảm xúc kích động đó, suýt chút nữa quỳ xuống trước Triệu Vân. Sao ta lại không có may mắn như vậy chứ? Lão Mập ho khan, một bên Tử Linh và Lão Huyền Không, cũng thần sắc lúng túng. ba người các ngươi thì thôi đi. Triệu Vân thầm thì trong lòng, đều đã là địa tàng đỉnh phong rồi, nếu lại tiến thêm một bước, chính là thiên võ rồi, nếu lại nổi hứng gì đó, rồi lại tìm ta tỉ thí, vậy thì thật là vớ vẩn. Không thể phủ nhận, màn giả bộ này vẫn khá tốt, lần này một đợt thao tác, sợ là không ai còn dám nghi ngờ, so với ban thưởng bảo bối, hiệu quả hơn nhiều. Sự thật, cũng đúng là như vậy, mấy lão bối tâm cảnh đã kinh hãi. Đến rồi, chúng nhân tâm thần sao động khi, tiểu hài tử tóc tím lật đật trở về, vật Triệu Vân giao phó, đã mua đầy đủ, hơn nữa, đều mua hai phần. Từ đó, Triệu Vân mới đứng dậy. Tử Linh cũng hiểu chuyện, sớm đã triệu hồi Bạch Hạc, Triệu Vân một bước đạp lên. Bạch Hạc triển cánh, chở hai người vút lên trời cao, cung tiễn tiền bối. Phía dưới, bất luận lão bối hay tiểu bối, đều chắp tay cúi người, giọng nói hùng hồn. Tạo hóa, tạo hóa. Dương Hùng cười ha hả, quả nhiên không đến vô ích, mắc kẹt ở Huyền Dương đỉnh phong đã nhiều năm, lại một sớm phá quan, Chư Cát Huyền Đạo bên cạnh hắn, cũng mày mở mắt cười, được thiên võ điểm hóa, là vinh hạnh vô thượng, nếu lại tu luyện được công pháp hoàn chỉnh, chẳng phải sẽ cất cánh rồi sao, tiền đồ của hắn, đã là một mảnh sáng sủa. Lão Phu rất khó chịu, lão mập liếc mắt nhìn Dương Hùng và Chư Cát Huyền Đạo. Lão Phu cũng khó chịu. Lão Huyền không tuy không nói gì, nhưng thần thái kia, lại thay cho câu nói này. Khó chịu thì chịu đi, Chư Cát Huyền Đạo ôm công pháp, nhanh chóng trở về phòng, Dương Hùng cũng xoay người rời đi, tiến giai địa tàng cảnh, phải củng cố cảnh giới mới tốt, tiền đồ rất quang minh, điều này đều là nhờ công của sư phụ Triệu Vân, sau này phải thường xuyên qua lại với Triệu gia rồi, một Triệu Vân thì không sao, nhưng một đại hạ Hồng Uyên, lại đủ để dọa người. Nhìn Lão Huyền không, cũng nghĩ như vậy. Gần đây, Triệu thị một tộc tình cảnh khá không tốt, vậy thì phải âm thầm giúp đỡ một tay, cứ như đang mơ vậy. Người đầy sân, vẫn đang ngước nhìn bầu trời, ai nấy đều còn chưa hết ít, đến rồi mà vẫn chưa thấy Triệu Vân. Thằng nhóc đó, còn thần xuất quỷ một hơn cả sư phụ hắn. Bao giờ mới lại được gặp thiên võ đây? Tiếng nói chuyện không ngớt, rất lâu sau mới dần tan đi, tiếng suýt xoa tặc lưỡi khá nhiều. Chuyện này, tất cả đều phải giữ kín như bưng. Trong phòng, truyền ra lời nói của Chư Cát Huyền Đạo, khá uy nghiêm, là nói với mọi người, đại hạ Hồng Uyên là thiên võ cảnh, không thích bị thế nhân biết đến, phải giấu kỹ. Ngươi tưởng chúng ta mới ngày đầu ra đời hành tẩu sao? Tiểu hài tử tóc tím chắp tay sau lưng, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Ngươi đi rồi, lão tiền bối đã ban thưởng bảo bối, ai nấy đều có phần. Xích Yên trước khi đi, còn nháy mắt với tiểu hài tử tóc tím. Xong việc, còn lay lay mấy đạo phù chú trong tay nàng. Có định thân phù, có tốc hành phù, cũng có bạo phù. Làm sao bây giờ, muốn chửi mẹ? Khuôn mặt tiểu hài tử tóc tím, lập tức đen kịt, ngươi cái lão già này, đợi ta về rồi hãy thưởng chứ. Ít ra ta cũng là người chạy vặt, sao cái gì cũng không vớt được chứ. Bên này, Bạch Hạc đã rời khỏi vong cổ thành, Tử Linh phiêu nhiên mà đứng, không dám có động tác dư thừa, lại cung cung kính kính, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Triệu Vân, vị bên cạnh này, chính là đại hạ Hồng Uyên nào. Triệu Vân liền bình tĩnh, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời xanh. Thái Dương hôm nay, cũng đặc biệt gay gắt, hắn liền cùng Thái Dương nhìn thẳng. Tử Linh tâm kinh, tự nhận làm không được, chẳng trách lại nói là thiên võ cảnh, không phải nàng có thể đoán mò. Nhìn hắn trong mắt kim quang rạng rỡ, phần lớn là một loại bá đạo công pháp, bá đạo đến mức có thể nhìn thẳng vào Thái Dương. Tiểu nữ oa này không tệ. Nguyệt Thần duỗi cái lưng, đang ngáp dài, tiểu nữ oa trong miệng, đương nhiên chỉ Tử Linh, xinh đẹp mỹ nữ như vậy, người mẹ nó lại đang luyện thiên nhãn. Đừng làm loạn, chúng ta chênh lệch vai vế mà. Triệu Vân liếc mắt nhìn Nguyệt Thần, hơn nữa, ta có vợ rồi, tán nàng, ta chuyển cho ngươi một bộ bí pháp. Nguyệt Thần cười híp mắt. Thái độ đó, giống như một ông chú kỳ quái, cầm kẹo đường, đang dụ dỗ cô bé, mà Triệu Vân, dường như chính là cô bé đó, dù sao cũng là đồ đệ do nàng dạy ra, sao lại trung thực thế này? Quá nghiêm túc. Không tán. Thiếu gia Triệu gia, nếu nghiêm túc lên, vẫn rất đại nghĩa lẫm nhiên, đó là địa tàng đỉnh phong, tán nàng ư. Sợ là sẽ bị đánh chết, đó là đùa với mạng sống. Vẫn là câu đó, ta có vợ rồi, cô nương, bao nhiêu tuổi rồi, đã có gả chồng chưa? Đột nhiên, Triệu Vân mở miệng nói ra một câu như vậy. Cái này không quan trọng. Quan trọng là ngữ khí của hắn, khá là khinh bạc, nhìn thế nào cũng giống một công tử bột, đang trêu chọc lương gia phụ nữ, hơn nữa, hai mắt kia vẫn chớp chớp. Tử Linh ngọc khẩu khẽ mở, có chút ngẩn người, luôn cảm thấy vị bên cạnh này có chút kỳ lạ. Triệu Vân không nói thêm nữa. Hoặc có thể nói, không nói thêm với Tử Linh, nhìn là Nguyệt Thần. Câu vừa rồi, không phải hắn nói. Câu vừa rồi. Là Nguyệt Thần nói, chỉ là, thông qua miệng hắn nói, bao gồm cả ngữ khí, cho đến thần thái, đều là Nguyệt Thần đang diễn xuất trong bóng tối. Lại có thể thông qua miệng ta nói chuyện. thần thái của Triệu Vân có chút không được tự nhiên cho lắm. Trước đây không biết, bây giờ biết rồi, thật sự vô cùng kinh ngạc, trước đây lão nương cũng không biết làm mà. Đây sẽ là câu trả lời của Nguyệt Thần, đều là do Triệu Vân biến đổi võ hồn, nàng cũng được lợi, hồn lực tăng mạnh, những việc trước đây không làm được, bây giờ có thể làm được rồi. Ví như, thông qua miệng Triệu Vân nói chuyện, đây chính là một kỹ năng cao cấp. Con mẹ này, bản lĩnh lớn thật đấy. Triệu Vân sờ cằm, lại một lần nữa xem xét lại vị thần này, chỉ còn lại một tia hồn, lại còn không trung thực như vậy, trách gì, lại bị người đánh cho hình thần câu diệt, loại người như vậy, đáng lẽ phải chịu chút khổ sở, để tránh thiên hạ đại loạn. 30. Tử Linh khẽ nói, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi, vẫn cung kính như vậy. Vậy ngươi có phải trinh nữ không? Triệu Vân lại mở miệng, thật sự là lời nói không kinh người chết không thôi. Lời này vừa nói ra, hắn còn không đứng vững được. Hắn không đứng vững, Nguyệt Thần đã cười nghiêng ngả rồi. Đúng vậy, vẫn là nàng nói. Ngươi gài bẫy ta. Khuôn mặt Triệu Vân lập tức đen kịt, còn tiền bối ư? Còn thần minh ư? Còn có biết liêm sỉ là gì không? Bắt được một đồ đệ. Cứ thế mà gài bẫy đến chết ư? Đồ đệ, chính là để gài bẫy mà. Câu trả lời của Nguyệt Thần, vĩnh viễn đều thâm thúy như vậy. Xong việc, lại tiếp tục cười. Không khí, lập tức trở nên lúng túng. Nhìn Tử Linh, đã là má đỏ bừng. Đây là đại hạ Hồng Uyên ư? Đây là đệ nhất thiên hạ ư? Đường đường thiên võ cảnh, sao lại còn không biết tôn trọng người già thế này? Hỏi vấn đề gì vậy? Đừng nói là nàng, ngay cả Bạch Hạc trong khoảnh khắc đó cũng không bay vững. Là, càng lúng túng hơn là, Tử Linh còn trả lời, một chữ nói ra, cúi đầu rũ mi. Thế? Triệu Vân lại mở miệng, nói chính xác hơn, là Nguyệt Thần lại quấy phá. Chỉ là, Triệu Vân lại bịt miệng lại. Ăn một lần thiệt thòi, mắc hai lần bẫy, lần thứ ba thì phải bịt kín lại. Nguyệt Thần rõ ràng là muốn gài bẫy hắn, câu hỏi thứ hai đã đủ đáng sợ rồi. Nếu đến câu thứ ba, chẳng phải là muốn lên trời sao? Hắn thông minh, tìm một miếng rẻ. Miếng rẻ được vo tròn, bị hắn nhét thẳng vào miệng. Nhét vào tốt, nhét vào an toàn. Không thể nói thêm được nữa, nói thêm, Tử Linh sẽ ném ta xuống mất. Vị tiền bối này, e là có bệnh. Má Tử Linh ửng hồng, đã lan đến cổ, vẫn cúi đầu rũ mi. Tuy không nói gì, nhưng một loại thần thái nào đó, đã thể hiện tất cả. Đường đường thiên võ cảnh, dường như đã không còn biết mặt mũi là gì, lại có thể lấy vãn bối ra đùa cợt như vậy. Người mẹ nó có bệnh hả? Mặt Triệu Vân, đã đen thui rồi, mắng chính là Nguyệt Thần. Khanh khách khách. Nguyệt Thần ôm bụng dưới, đã cười đến khóe mắt dịn nước, những giọt nước mắt hư ảo. Bạch Hạc phiêu nhiên, lướt qua sơn xuyên đại hà. Triệu Vân suốt đoạn đường này, tĩnh lặng lạ thường, người đứng đó chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, bởi lẽ Tử Linh đang đứng ngay sau lưng hắn. Không nói quá, lão nhân gia hắn đến cả động đậy cũng chẳng dám, miếng rẻ vẫn còn, bịt chặt miệng, tuyệt đối không thể lên tiếng nữa. Nếu còn lải nhải, Tử Linh chắc chắn sẽ ném hắn xuống. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn Nguyệt Thần. Ngươi nói, đường đường một vị thần minh, từ đâu mà có nhã hứng rảnh rỗi như vậy, lại hãm hại tiểu võ tu như hắn, bị nàng làm cho một trận như thế, đến miếng rẻ cũng chẳng dám lấy ra. Trời biết lần sau lại là trò quái quỷ gì nữa, cái thân thể nhỏ bé này của hắn, nào chịu nổi sự dày vò như vậy. Lấy ra đi, không hãm hại nữa đâu. Nhét vào tốt hơn, nhét vào an toàn hơn. Cuộc đối thoại của hai người vẫn rất dễ hiểu. Mặc cho Nguyệt Thần nói nghe có vẻ đứng đắn đến mấy, Triệu Vân cũng chẳng thèm nghe nàng nói bậy. Hắn đã chịu thiệt rồi, không muốn mắc lừa nữa. Bị trêu ghẹo rồi, Tử Linh cũng im lặng, gò má vẫn còn vương chút dáng đỏ. Nàng chắc chắn đã bị trêu ghẹo. Hai câu hỏi đã khiến không khí trở nên khó xử. Mà vị lão tiền bối trước mặt hắn đây, dường như cũng chẳng bình thường chút nào, hay nói đúng hơn là có bệnh. Miệng nhét rẻ, đây coi như một kiểu tu luyện khác lạ, hay là sợ miệng mình không giữ được lời. Suốt quãng đường khó xử, không biết đã trôi qua trong không khí như thế nào. Đợi Bạch Hạc từ trên không đáp xuống, đã là khu rừng hoang đó. Nơi này Triệu Vân rất quen, từng cùng Ngưu Oanh đến đây, còn diệt trừ pháp sư tà ác kia, suýt nữa mất mạng. Tiền bối, mời. Triệu Vân ra dáng lắm, diễn như thật, nhưng cho dù diễn tốt đến mấy, cũng vì miếng rẻ nhét trong miệng hắn mà hình tượng giảm đi rất nhiều. Lúc này, nếu dùng dây thừng trói hắn lại, chắc chắn sẽ càng hợp cảnh hơn. Tử Linh thầm thì trong lòng. Hồng Uyên Đại Hạ trong truyền thuyết là một người cực kỳ chính phái, sao đến chỗ nàng, lại trở nên bất thường đến vậy? Nhìn miếng rẻ trong miệng hắn, nàng rất muốn cười, chủ yếu là vì nó quá buồn cười. Ai lại tự dưng nhét rẻ vào miệng chứ? Hai người đi thẳng đến chủ mộ. Quan tài của Âm Nguyệt Vương vẫn còn đó, nhưng lại khá bất ổn. Nắp quan tài rung lên bần bật, nhìn kỹ thì có vẻ như sắp bị hất tung ra. Giữa khe hở của nắp quan tài và thân quan tài, còn có âm khí cuồn cuộn, mang theo tiếng gào thét của lệ quỷ, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng cổ thi bên trong sắp xông ra. Triệu Vân nhìn mà tâm thần cũng run rẩy. Hắn đóng vai thiên võ cảnh là thật. Nhưng hắn, tu vi thật sự chỉ là chân linh cảnh, làm sao chịu nổi âm khí thiên võ chứ? Tú Nhi, có thể nhìn ra là ai đang triệu hồi không? Triệu Vân hỏi. Quan tài của Âm Nguyệt Vương náo động như vậy, không phải vô cớ, ắt hẳn có nguyên do. Rất có thể là thế lực bí ẩn kia lại đang triệu hồi Âm Nguyệt Vương. May mắn thay, Tử Linh biết một vài bí pháp phong ấn, nhìn trên quan tài, dán không dưới vài chục đạo phù chú, cũng chính vì chúng trấn áp, nắp quan tài mới không bị hất tung. Bằng không, Âm Nguyệt Vương chắc chắn đã xông ra rồi. Ắt hẳn là truyền thừa của Cương Thi tộc. Nguyệt Thần ung dung nói, phương pháp triệu hồi thi thể trên nhân gian vô số kể, nhưng nàng là thần, nhãn giới cực cao, là bên nào triệu hồi, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Cương Thi tộc, Triệu Vân khẽ nhíu mày. Đối với Cương Thi tộc, hắn cũng đã từng nghe qua. Đó là một truyền thừa cổ xưa, nói là Cương Thi tộc, thật ra không phải đều là người chết, chỉ là quanh năm bầu bạn với thi thể. Tộc này chuyên thích làm những chuyện đào mộ quốc mà. Thi thể càng mạnh, chúng càng ưa thích. Còn việc mang thi thể đi làm gì, thì đã quá rõ ràng, chắc chắn là luyện chế khôi lỗi, hoặc là khống chế thi thể, dùng làm công cụ giết người. Xét theo một khía cạnh nào đó, Cương Thi tộc còn đáng ghét hơn La Sinh Môn. La Sinh Môn là nhận tiền của người, giúp người giải tai ương. Còn việc Cương Thi tộc làm thì tổn âm đức. Người ta đã chết rồi, còn khiến vong linh không được yên ổn, sao lại vô đạo đức đến vậy chứ? Trời biết bao nhiêu ngôi mộ tổ đã bị bọn chúng phá hoại, chắc chắn không tránh khỏi bị nguyền rủa. Ong, ong, ong. Khi hai người đang nói chuyện, quan tài rung động càng dữ dội hơn, nắp quan tài đã bị hất lên cao 3-5 tấc, tiếng u u như từng đạo ma chú, khiến Triệu Vân tâm thần đau nhói. Còn có âm khí cuồn cuộn, tự mang theo thiên võ uy áp, làm người ta khó thở. Tiền bối, Tử Linh vội vàng nhìn Triệu Vân. Lui ra, Triệu Vân nhàn nhạt nói, cuối cùng cũng lấy miếng rẻ ra. Thấy hắn phất tay, 4 cây nến đỏ được quăng ra, đặt ở 4 góc quan tài, sau đó từng cây một bốc cháy. Tiếp đó là chu sa hồng tuyến, nối liền các cây nến đỏ, còn bôi lên đó một vệt máu. Chỉ vì hắn đã nuốt long huyết, tự mang long tức, có thần hiệu khắc chế âm minh khí. Đương nhiên, còn cần phối hợp với chú ngữ. Chú ngữ của hắn, đều là do Nguyệt Thần truyền. Trong tai Tử Linh, hiển nhiên là không hiểu gì, nàng chỉ đứng một bên, nhìn Triệu Vân thi pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đốt nến đỏ, nối chu sa hồng tuyến, phối hợp với chú ngữ cổ xưa thần bí, thế mà lại hình thành một màn sáng, bao trùm quan tài, cách ly âm khí. Quả nhiên là đại thần thông. Tử Linh lẩm bẩm, vẫn còn đánh giá thấp Hồng Uyên đại hạ. Hắn vậy mà còn thông hiểu huyền môn bí thuật, chỉ vài động tác đơn giản như vậy, lại tạo ra trận pháp. Âm khí đã bị cách ly, quan tài cũng ngừng rung động. Chỉ riêng pháp này thôi, đã mạnh hơn phong ấn của nàng rồi. Cách ly âm khí và triệu hồi, cũng chỉ là bước đầu tiên. Triệu Vân không ngừng tay, hoặc bày tiền đồng, hoặc tung rắc giấy phù. Toàn bộ các bước đều là do Nguyệt Thần dạy, thi thể bá đạo như Âm Nguyệt, cũng đã trở về yên bình, chủ yếu là vì đã cách ly việc triệu hồi, không ai quấy rầy vong linh nữa, tự nhiên không còn chuyện lạ. Cuối cùng, mới là dán vãng sinh phù. Như hắn liệu, 9 phù là một trận, cần bày ở 9 phương hướng. Mỗi đạo phù đều cần nhuộm máu của hắn, mượn chính tia long uy kia, vừa vặn khéo léo. Các vãng sinh phù đều lóe sáng, rõ ràng là giấy phù, nhưng lại khắc sâu vào quan tài. Huyền pháp thật kỳ diệu, Tử Linh mắt đẹp lấp lánh, thật sự đã được chứng kiến sự huyền ảo. Bán tiên thiên võ cảnh quả nhiên không phải phàm nhân địa tàng, cảnh như nàng có thể sánh được. Những thần thông này, nàng không thể làm được. Có khách đến rồi, Triệu Vân ung dung nói. Tử Linh khẽ cho mày. Giác quan của địa tàng cảnh không hề tìm thấy chút khí tức nào. Ầm, rầm, ầm. Quả nhiên, Triệu Vân vừa dứt lời, liền nghe thấy từng tràng tiếng nổ ầm ầm. Có người vào cổ mộ. Sắc mặt Tử Linh lập tức lạnh đi. Nàng vào đây xong, đã đóng kín tất cả mộ đạo. Nghe tiếng động này, hẳn là có người đang phá xuyên qua cửa đá, cưỡng chế đi vào. Nếu không lầm, chắc chắn là thế lực bí ẩn kia đang muốn triệu hồi thi thể Âm Nguyệt Vương. Thật sự đã đánh giá thấp bọn chúng rồi. Vậy mà lại nhanh chóng tìm được đến đây như vậy. Nhưng nàng không hề sợ hãi chút nào. Chỉ vì, Hồng Uyên của đại hạ cũng ở đây, là đệ nhất thiên hạ danh xứng với thực, cho dù kẻ đến là thiên võ cảnh, cũng sẽ thất bại mà quay về. Đây là sự tự tin của nàng đối với Hồng Uyên. Ngươi không sợ, ta sợ chứ. Tử Linh thần sắc bình tĩnh, Triệu Vân thì có chút sợ vãi linh hồn. Ngươi mẹ nó, có cần phải trùng hợp đến vậy không? Bọn ta vừa mới vào, các ngươi đã tới ngay sau lưng. Nghe giác quan của Nguyệt Thần, đối phương không phải là loại dễ đối phó, mà là loại rất mạnh. Rầm rầm. Trong lúc nói chuyện, cánh cửa mộ đạo cuối cùng cũng bị đánh nát, vừa vào mắt, liền thấy một lão già chống gậy, trên đầu gậy còn treo một cái đầu lâu nhỏ. Nhìn tướng mạo lão ta, không phải âm u bình thường, khuôn mặt trắng bệch, nhìn thế nào cũng giống như người vừa chết, không thấy chút huyết sắc nào. Chính là do lão ta quanh năm bầu bạn với thi thể, nên mới thành cái bộ dạng quỷ quái như bây giờ. Thi Sơn. Tử Linh sững sờ, hừ lạnh một tiếng, dường như nhận ra lão giả kia, chính là người của Cương Thi tộc. Âm Nguyệt Vương, thật khiến lão phu tìm mãi. Thi Sơn cười u u, để lộ hàm răng trắng bệch, tự mang theo vẻ âm u ghê rợn. Dáng vẻ này, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng lão ta là ác quỷ vừa bỏ ra từ địa ngục, phối hợp với khuôn mặt khiến người ta rợn tóc gáy, nhìn vào lông tơ đều dựng đứng. Thật đúng là âm hồn bất tán. Tử Linh quát lạnh, biết là người của Cương Thi tộc liền khó che giấu sát cơ, dường như có ân oán. Hay nói đúng hơn, Cương Thi tộc có ân oán với hầu hết các thế lực, cơ bản đều từng bị Cương Thi tộc đào mồ tổ. Mồ mà tổ tiên nhà nàng cũng từng bị Cương Thi tộc viếng thăm qua. Hôm nay, định sẵn đại thu hoạch. Thi Sơn khóe miệng khẽ nhếch, một tay bấm ấn quyết, trong miệng còn niệm chú ngữ cổ xưa. Ong! Ong! Theo tiếng rung của hai người, hai bên trái phải lão ta, đều có một chiếc quan tài đã bật dậy từ mặt đất. Mỗi chiếc quan tài đá đều đứng thẳng một người, phủ đầy bụi bặm, chính là hai cỗ thi thể. Nói chính xác hơn, là hai cỗ thi khôi, cũng là một loại khôi lỗi. Thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, là do Thi Sơn dùng pháp thuật điều khiển. Nhìn khí tràng của hai tôn thi khôi, tu vi khi còn sống không hề thấp, đều là địa tàng đỉnh phong. Hạo Dương tộc, Cổ Tước tộc. Tử Linh mắt đẹp khẽ híp, dường như nhận ra hai tôn thi khôi đó. Bên trái là người Hạo Dương tộc, bên phải là người Cổ Tước tộc. Hồi còn nhỏ, nàng từng có một lần gặp mặt với hai người này. Xét về bối phận, nàng còn phải gọi họ một tiếng sư thúc, không ngờ thi thể của họ lại bị Cương Thi tộc trộm đi, còn bị luyện thành thi khôi, thật sự đáng ghét. Đường đường Âm Nguyệt Vương, lại chôn ở cái nơi quỷ quái này. Thi Sơn suýt xoa, tặc lưỡi, đã bước lên cầu treo, đi thẳng đến chủ mộ. Hai tôn thi khôi bên cạnh lão ta cũng theo sát phía sau, nhìn thế nào cũng âm u đáng sợ. Tiến thêm một bước, chính là chết. Chưa đợi Tử Linh mở lời, đã nghe thấy Triệu Vân nói. Hắn nói một câu rất bình thản, vẫn đang dán phù chú lên quan tài, lúc nói chuyện không quay người lại. Giọng điệu khá già nua, tự mang theo uy nghiêm. Càng vào lúc này, càng phải diễn thật nhập tâm. Lời nói thì là lời nói, nhưng sao có thể thiếu khí thế? Ngay khoảnh khắc đó, hắn đã diễn ra thiên võ uy áp, cả chủ mộ đều run rẩy. Thiên võ cảnh. Thân thể Thi Sơn lập tức run lên, bước chân vừa đạp ra lại rụt về. Vốn là vẻ mặt cười âm hiểm, lập tức biến thành kinh hoàng. Trước đó lão ta chỉ lo nhìn Tử Linh, rõ ràng đã bỏ qua Triệu Vân. Nhìn kỹ như vậy, dọa chết ta rồi. Ta không giết ngươi. Về nói với thi tổ nhà ngươi, Hồng Uyên ta ngày khác nhất định sẽ viếng thăm. Cút. Triệu Vân nếu đã diễn, cũng là kiểu sáu thân không nhận. Từng lời từng chữ, đều rất bình thản, nhưng lại cộng hưởng với võ hồn, gắng ngượng duy trì uy nghiêm của thiên võ cảnh. Hắn phải cố gắng chống đỡ. Bởi lẽ trước đó để diễn ra thiên võ chi uy, hắn đã đến nước cờ cuối cùng. Lần này, nếu có thể quát lui được thì tốt. Nếu không dọa lui được, vậy hắn và Tử Linh có lẽ đều phải bỏ mạng tại đây. Đối phương là ba tôn địa tàng đỉnh phong, thật sự muốn động thủ, sẽ đánh cho hai người bọn hắn thành cho bụi. Hồng Uyên. Thi Sơn theo bản năng lùi lại một bước, giọng điệu đều run rẩy. Lão ta sợ rồi, sợ đến tận linh hồn. Hồng Uyên của đại hạ, uy chấn tứ hải bát hoang. Từ hơn 100 năm trước đã là một vị chuẩn tiên rồi, là đệ nhất thiên hạ được công nhận. Sự đáng sợ của lão ta, không ai biết được, chỉ biết kẻ nào chọc vào vận rủi của Hồng Uyên, cho dù là địa tàng hay thiên võ, đều đã sớm nhập thổ vi an. Ngay cả thi tổ nhà lão ta, cũng không dám trêu chọc. Không ngờ rằng, Hồng Uyên lừng danh thiên hạ, lại cũng ở trong mộ Âm Nguyệt Vương. Mẹ kiếp, xuất sư bất lợi rồi. Hôm nay ra ngoài, sao lại không xem hoàng lịch chứ? Rõ ràng là bát tự bất hòa mà. Tiền bối, vô ý quấy rầy. Tiếng cười của Thi Sơn thật sự còn khó coi hơn tiếng quỷ khóc. Hắn ta lùi mãi, rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy không kịp nữa rồi, phải dùng độn pháp mà chạy, vừa lăn vừa bò, sợ đối phương đổi ý. Đó không phải thiên võ cảnh bình thường, đó là Hồng Uyên của đại hạ, nếu thật sự muốn diệt hắn, cần gì ba chiêu, một chưởng đã đủ đánh hắn tan xác rồi. Triệu Vân thở phào một hơi, thuận tay lấy ra hồ lô tử kim, rót một ngụm linh dịch. Khí thế thiên võ cảnh diễn lúc nãy, tiêu hao quá lớn, may mà hắn có vật giữ mạng, một ngụm tiên lộ linh dịch, lại tinh thần phấn chấn. Nếu Thi Sơn kia dám quay lại, hắn cũng không ngại dùng thiên võ cảnh hù dọa hắn ta thêm lần nữa. Đây, chính là uy thế của đệ nhất thiên hạ sao? Tử Linh tâm cảnh không yên tĩnh, ánh mắt nhìn Triệu Vân tràn đầy kính sợ. Chỉ một luồng khí thế, đã hù dọa lùi một tôn địa tàng cảnh đỉnh phong nhất, thật là uy nghiêm biết bao. Tiểu nha đầu, có lên giường không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Vân vẫn đang dán mùa, bỗng nhiên buông một câu như vậy, ta. Triệu Vân một hơi không lên được, suýt nữa sặc chết. Cái kẻ tên Tú Nhi kia, lại hãm hại hắn. May mà rẻ lau chưa vứt đi, đã bị hắn nhét vào miệng rồi, nhét chặt cứng. Tử Linh không còn bình tĩnh được nữa. Trong khoảnh khắc đó, nàng ngây người mất một giây, còn thăm dò nhìn Triệu Vân. Tưởng rằng mình nghe nhầm rồi, mình bị ảo thính sao? Đây là lời Hồng Uyên nói ư? Khoảnh khắc trước còn cảm thấy hắn uy nghiêm, khoảnh khắc này thì dứt khoát không cần mặt mũi nữa sao? Tú Nhi, nếu ngươi còn làm thế nữa, ta sẽ mắng mẹ ngươi đấy. Triệu Vân lại xa sầm mặt, ngàn phòng vạn phòng, vẫn để Nguyệt Thần chui được kẽ hở. Diễn cho tốt vai tiền bối không được sao? Cứ thích gây rối ở đây, để lại chút mặt mũi cho đồ đệ đi chứ. Khà khà khà. Đáp lại Triệu Vân, chỉ có tiếng cười phiêu diêu mà mỹ diệu của Nguyệt Thần. Chủ mộ Âm Nguyệt Vương lại trở nên tĩnh lặng, chỉ cần Triệu Vân bịt miệng lại là lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Đừng nói Tử Linh, ngay cả mặt hắn cũng nóng gian. Có cần phải trực tiếp như vậy không? Chúng ta còn cần mặt mũi không chứ? Ảo thính. Tử Linh đứng nép sang một bên, vẫn còn lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn Triệu Vân. Sao mà kỳ lạ đến vậy? Cứ cảm thấy vị tiền bối này là một Hồng Uyên có đa nhân cách. Khi nghiêm túc thì rất uy nghiêm, nếu không nghiêm túc thì không biết mặt mũi là gì nữa. Từ khi bọn họ ra khỏi Vong Cổ Thành, trước sau đã trêu ghẹo nàng 3 lần rồi. Bên này, Triệu Vân đã làm xong việc. 99-81 đạo vãng sinh phù chú. Đã dán xong xuôi, khắc vào quan tài. Đừng vội, vẫn chưa xong. Hắn đi đến một bên phía trước quan tài, vươn tay, ghi chặt lấy quan tài, hít sâu một hơi, có thể thấy tơ máu khắp trong mắt, khuôn mặt bị vải đen che khuất, cũng lập tức đỏ bừng, cứ như là khuôn đồ mà không nhấc nổi, đến mức mặt đỏ tía tai. Đúng vậy, hắn muốn khiêng cái quan tài này đi. Điều này, cũng là do Nguyệt Thần dặn dò, đặt trong mộ tuyệt đối không an toàn, phải mang đi. May mắn thay hắn có một cái càn khôn đại, về dung lượng thì có thể miễn cưỡng chứa vừa. Hàm ý của Nguyệt Thần không chỉ có thế. Thi thể thiên võ cảnh, ở phàm giới là bảo bối, thi tộc hiểu khống thi chi pháp, nàng một vị thần này, tự nhiên cũng hiểu, hơn nữa còn chính tông hơn. Năm sau nếu Triệu Vân gặp nạn, có tồn tại mạnh mẽ không thể đánh bại, thì mang thi thể Âm Nguyệt Vương ra để phá cục. Không có lợi thì không dậy sớm. Nếu không phải coi trọng thi thể thiên võ cảnh, quỷ mới chịu chạy đến đây dạo chơi. Đương nhiên, trừ phi bất đắc dĩ, nàng sẽ không để Triệu Vân đi quấy nhiễu vong linh người khác. Điều này cũng liên quan đến nhân quả. Cái gọi là nhân quả, khi phàm nhân không rõ ràng, thành tiên tất thành nghiệp chướng. Dậy, mau dậy cho ta. Triệu Vân trong lòng gào giống, cái quan tài này quá ư là nặng. Không lay chuyển được, đã không lay chuyển được, thì rất khó bỏ vào túi trữ vật, là hắn đã đánh giá thấp cái quan tài này rồi. Tiền bối, Tử Linh khẽ nói, thăm dò gọi. Tiểu Oa, ra ngoài đợi đi, tiện thể đóng mộ môn lại. Triệu Vân tạm thời từ bỏ, nói xong một câu, lại nhét rẻ lau vào miệng. Tuân lệnh, Tử Linh không hiểu vì sao, khom người lui ra. Tuy không biết Triệu Vân đang giở trò gì, nhưng lời thiên võ cảnh thì nàng phải nghe. Có lẽ cảnh tiếp theo không thích hợp để nàng xem. Quả thật, không thích hợp để nàng xem. Đợi chủ mộ môn đóng lại, Triệu Vân lại đứng trước quan tài, chân nguyên đã bùng nổ. Đây, chính là nguyên nhân hắn sai Tử Linh ra ngoài. Lộ chân nguyên, chính là lộ ra tu vi của hắn, không thể để Tử Linh nhìn thấy được, chỉ có dùng chân nguyên gia trì, mới có thể lay chuyển quan tài. Không còn cách nào, cái quan tài này, quá ư là nặng nề. Theo ước chừng của hắn, ít nhất phải hơn vạn cân. Đáng tiếc, đã vận chân nguyên, hắn vẫn không lay chuyển được. Cũng trách hắn chỉ còn một cánh tay, muốn một tay rời quan tài, rất khó mượn lực. Tú Nhi, Triệu Vân ho khan, liếc nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không nói lời nào. Chỉ phất tay một mảnh chữ vàng, đó là bí thuật loại phù chú. Khinh thân phù, Triệu Vân ngẩng đầu, nhìn rõ mồn một. Cái gọi là khinh thân phù, đúng như tên gọi, là phù chú làm giảm trọng lượng. Loại phù này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lĩnh vực phù chú, thật sự là biến hóa vạn thiên. Trên thực tế, phù này là do Nguyệt Thần nghĩ ra tạm thời. Thần minh mà, bản lĩnh lớn lao lắm đấy. Tự sáng tạo phù chú, hoàn toàn có thể làm được. Cần Triệu Vân học ngay dùng ngay. Tên này thiên phú nghịch thiên, thời gian không phải là vấn đề. Đồ tốt, Triệu Vân hì hì cười, đã lấy dụng cụ vẽ phù, nhấc bút chấm mực phù. Sau đó là một màn rồng bay phượng múa, cái gọi là khinh thân phù, còn đơn giản hơn bạo phù, một nét phác họa, một mạch hoàn thành, bởi vậy mà nói, thiên phú là một thứ tốt. Tên này đủ cầu tiến, một hơi vẽ chính đạo. Đợi dán 9 tấm khinh thân phù lên, quan tài âm Nguyệt Vương thật sự nhẹ đi không ít. Đáng tiếc cấp bậc phù chú quá thấp, là phù chú dùng một lần, thời gian có hạn. Nhưng, đủ rồi. Dậy mau dậy cho ta, Triệu Vân trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Quan tài âm Nguyệt đã đặt ở đây nghìn năm, khẽ rung động một tiếng rồi bị lay chuyển. Cho dù vậy, khuôn mặt Triệu Vân cũng đủ đỏ bừng, dù sao, hắn chỉ có một tay. Quan tài lập tức biến mất, bị cưỡng ép nhét vào càn khôn đại, miễn cưỡng chứa vừa. Nếu xách cái quan tài này đi đập người, hẳn là rất dễ dùng. Triệu Vân thở dài một tiếng, tay vẫn ôm lưng. Có lẽ vừa rồi động tác quá lớn, làm chật lưng rồi, chỉ trách quan tài quá nặng, dù có khinh thân phù, vẫn rất tốn sức. Cái nhẫn ngọc mực ở góc tây bắc kia, mang đi. Nguyệt thần lười biếng nói, ngáp một cái, lại nằm về phía mặt trăng. Cứ thế lấy đồ tùy táng của người ta, không hay lắm đâu nhỉ. Triệu Vân ho khan một tiếng, huyền môn thiên thư có nói, đồ chôn cùng trong mộ tốt nhất nên ít động chạm. Nguyệt thần không nói lời nào, nhưng, ánh mắt của nàng hàm ý đại diện cho tất cả, quan tài còn bị khiêng đi rồi, còn quan tâm gì đến đồ tùy táng nữa. Bảo ngươi lấy thì cứ lấy, không có gì đáng ngại đâu. Được rồi. Triệu Vân nhếch mép cười, tí tớn đi tới. Đã là Nguyệt thần nói, nhất định là bảo bối. Keng keng, loảng xoảng, cạch cạch. Sau đó, chính là tiếng ồn ào. Nói là góc Tây Bắc, thực ra đồ chôn cùng chất đống không ít, nào là vàng bạc châu báu, ngọc khí đồ gốm, đao thương kiếm kích, nhiều không đếm xuể. Chiếc nhẫn ngọc mực mà Nguyệt thần nói, phần lớn là chất ở phía dưới đống đồ tùy táng. Không biết lúc nào, hắn mới dừng tay. Quả thật là một chiếc nhẫn ngọc, toàn thân màu mực, cầm trong tay có cảm giác ấm lạnh. Càng nhiều hơn là khí chất cổ xưa, khó che giấu vẻ tang thương, trên đó khắc phù văn cổ xưa, hình dáng giống như liệt diễm, sống động như thật. Chỉ là không biết, đại biểu cho ý nghĩa gì. Tú Nhi, đây là bảo bối gì vậy? Cứ giữ lấy là được, ngày sau tự có chỗ dùng. Nguyệt thần lời nói thong thả. Lấy của hắn một vật, thì để lại của ngươi một vật, coi như là kết nhân quả, đỡ phải thành nghiệp chướng. Minh bạch. Triệu Vân phất tay, lấy một viên chân châu đặt vào trong đồ tùy táng. Tiền bối. Ngoài chủ mộ truyền đến tiếng gọi của Tử Linh. Triệu Vân hít sâu một hơi, thuận tay mở mộ môn. Cái này. Tử Linh bước vào, mặt đầy kinh ngạc. Quan tài đâu rồi? Một cái quan tài lớn như vậy, sao nói mất là mất được? Ta sẽ cho hắn, tìm một nơi an nghỉ tốt đẹp. Triệu Vân nhàn nhạt nói, sau đó lại nhanh tay bịt miệng, đỡ cho Nguyệt Thần lại hãm hại hắn. Nếu vậy, đa tạ tiền bối. Tử Linh chắp tay, tự nhiên sẽ không phản đối. Lần này có đại hạ Hồng Uyên tọa chấn, hù dọa lùi thi tộc, khó bảo đảm lần sau lại có biến cố. Người đang nhắm vào âm Nguyệt Vương, không chỉ có thi tộc một nhà, còn có quá nhiều thế lực thần bí. Đặt trong mộ, xa không bằng đặt ở chỗ Hồng Uyên an toàn, ít nhất sẽ không bị người khác trộm đi dùng cho việc khác, nàng nên may mắn Hồng Uyên đã cùng nàng đến. Bằng không, thi thể âm Nguyệt Vương nhất định sẽ bị thi tộc bắt đi. Với chiến lực hiện giờ của nàng, không thể đấu lại Thi Sơn, huống chi Thi Sơn còn điều khiển hai tôn địa tàng Thi Khôi. Triệu Vân phất tay áo, bước ra khỏi chủ mộ. Tử Linh chắp tay tiễn đưa, cũng không đi theo. Nàng là người giữ mộ, dù không có quan tài của âm Nguyệt Vương, vẫn sẽ canh giữ ở đây, sẽ đặt linh vị của Vương lên. Đây là sứ mệnh của mạch này bọn họ, trừ phi có việc quan trọng, nếu không sẽ không rời đi. Ai, một nha đầu xinh đẹp như vậy, thật là lãng phí. Nguyệt thần thở dài một tiếng, vốn muốn tìm cho Đồ Nhi một cô vợ. Đáng tiếc, tên này không chịu tiếp chiêu. Tú Nhi, các ngươi thần minh, đều cởi mở như vậy sao? Thế này đi, ngươi tìm một cô vợ, bản thần sẽ truyền cho ngươi một bộ bí pháp, lấy ngươi luôn, chẳng phải càng trực tiếp hơn sao? Khà khà khà. Một lời của Triệu Vân, lại chọc Tú Nhi vui vẻ rồi. Tên tiểu tử này, tu vi chẳng cao là bao, mà tâm lại lớn, đã suy tính đến việc tán tỉnh thần minh rồi. Ra khỏi cổ mộ, Triệu Vân liền tế tốc hành phù. Phải nói, tốc độ độn pháp của hắn, vẫn là rất nhanh. Vừa hay Tử Linh đi ra. Thấy Triệu Vân như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Cứ thấy bóng lưng Triệu Vân, có chút quen mắt, đại hạ Hồng Uyên mà. Chẳng phải biết bay sao, sao lại chạy trên mặt đất chứ? Còn động tác kia, đâu có chút nào ra dáng tiền bối, cứ như vừa làm chuyện gì khuất tất vậy. Kỳ lạ thật. Không biết, nếu để nàng biết đại hạ Hồng Uyên kia chính là Triệu Vân, thì sẽ có cảm nghĩ gì? Nhất định sẽ đuổi theo, xong việc, cho một trận đòn tơi bời, đóng giả lão tiền bối lừa gạt ta thì thôi đi, vậy mà còn dám trêu ghẹo, đánh chết ngươi. Triệu Vân một đường cuồng bạo. Đến một mảnh rừng núi sâu thẳm, hắn mới thông linh kim xí đại bàng. Quạc, quạc. Đại bàng rất vui vẻ, trong tiếng quạc quạc tràn đầy sự hân hoan, lông mao mềm mượt hơn trước không ít. Nó đang lột xác. Điểm này, Triệu Vân có thể nhìn ra được. phần lớn cũng vì chủ nhân là hắn, tinh thần hóa thành võ hồn, không chỉ nguyệt thần được lợi, mà thông linh thú của hắn cũng được lợi. Pháp môn này, cứ ghi nhớ trước đã, để chuẩn bị cho việc trọng chú cánh tay. Nguyệt thần buồn chán vô vị, dù có tìm chút việc để làm, phất tay lại một mảnh kim quang, từng chữ vàng lấp lánh, đều khí thế hoành tráng, tự mang theo uy áp. Kỳ Lân quyết. Triệu Vân từ từ ngồi xuống, tĩnh tâm ngẩng đầu nhìn. Hắn càng nhìn, ánh mắt càng sáng rực. Hẳn là vô thượng bí pháp của thánh thú Kỳ Lân, nói chính xác hơn là truyền thừa của một mạch Kỳ Lân. Hoặc có thể nói là một nhánh, không phải thánh thú thật sự, chỉ là dùng Kỳ Lân pháp diễn hóa thần thông này. Hắn nhìn không sai, quả thật là như vậy, pháp này không phải Nguyệt Thần sáng tạo, nhưng nàng lại hiểu pháp môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có một chủng tộc như vậy, từ nhỏ đã tự chặt một cánh tay, sau đó dùng Kỳ Lân pháp trọng tố cánh tay, gọi là Kỳ Lân Bích, sức mạnh của nó xa không phải cánh tay bình thường có thể sánh được. Nguyệt Thần từng kinh ngạc thán phục. Kinh ngạc cái gì chứ? Kinh ngạc người sáng tạo ra pháp này thật sự là một thiên tài quỷ dị, hẳn là đã tìm một con đường khác, từ nhỏ đã tự chặt một cánh tay, người bình thường không làm được. Triệu Vân cũng bị cụt một tay, hoàn toàn phù hợp yêu cầu, pháp này là thích hợp nhất. Tú Nhi, dường như cần máu Kỳ Lân. Triệu Vân nói, ngươi từng nuốt một giọt long huyết, có thể thay thế Kỳ Lân. Nguyệt Thần thong thả nói, vậy thì, nên gọi là Thương Long Quyết. Tùy ngươi. Đêm xuống, đại bàng như một áng mây đen lướt qua bầu trời. Triệu Vân khoanh chân trên lưng đại bàng, lặng lẽ ngước nhìn trời xanh, lặng lẽ ngắm trăng giữa không trung. Đêm nay hắn có chút kỳ lạ, toàn thân đều được bao phủ bởi ánh trăng, đặc biệt là đôi mắt kia, vô cùng sâu thẳm, tựa hồ có ánh trăng đang lấp lánh. Tiểu tử này được đấy. Nguyệt Thần đang nhắm hờ mắt, bỗng mở ra, thở dài không thôi. Trăng đâu phải để ngắm xuông. Thứ mà Triệu Vân âm thầm vận chuyển, chính là pháp môn Thiên Nhãn Thần Thông. Tiểu tử này quả thực thiên phú dị bẩm, lại tự mình sửa đổi pháp môn, có thể dùng pháp này để luyện thiên nhãn, đồng thời cũng dùng pháp đã sửa đổi ấy để tẩm bổ đôi mắt, mượn chính ánh trăng sáng trong. Nếu ánh dương nóng bỏng, thì ánh trăng lại thanh lương. Một mặt trời, một mặt trăng. Như vậy, chính là sự kết hợp của âm và dương. Ban ngày dùng ánh dương luyện thiên nhãn, ban đêm dùng ánh trăng để tẩm bổ. Vẫn là quá xem thường ngươi rồi. Nguyệt Thần lẩm bẩm, hít sâu một hơi. Thiên Nhãn Thần Thông mà nàng truyền cho Triệu Vân, kỳ thực không hề trọn vẹn, nói chính xác thì chỉ có nửa đầu, nửa sau chính là dùng ánh trăng tẩm bổ đồng tử, để đạt được âm dương điều hòa. Ai ngờ, tên này lại tự mình diễn hóa ra được nửa còn lại. Thiên phú như vậy, thật sự khiến nàng kinh hãi. Chanh, chanh, tiếng kiếm ngân chói tai, một là Tử Tiêu, một là Long Uyên, được Triệu Vân dùng hồn điều khiển kiếm, bay vòng quanh người đại bàng, khi thì phi thân, khi thì hồi chém, khi thì lơ lửng. Hết lần này đến lần khác diễn biến, cực kỳ chuẩn xác trong từng động tác. Khạch khạch, khạch khạch. Ngoài ra, còn có tiếng xương cốt va chạm, cũng truyền ra từ trong cơ thể Triệu Vân. Đúng vậy, là luyện thể, tên này lại nhất tâm đa dụng, một mặt diễn luyện ngự kiếm thuật, một mặt rèn luyện thể phách, lại một mặt vận chuyển thiên nhãn thần thông, dùng ánh trăng tẩm bổ đôi mắt. Vẫn chưa xong. Ngoài ra, hắn còn đang tham ngộ phong thần bộ. Người tuy chưa động, nhưng lại có tàn ảnh hóa ra. Từ xa nhìn lại, ảo diệu khôn lường, ngay cả đại bàng cũng mấy lần liếc mắt. Nhặt được bảo bối rồi. Nguyệt Thần lại một lần nữa thở dài, đồ đệ mà nàng chọn này, ngày càng đáng sợ. Thiên phú như vậy, tư chất như vậy, cho hắn đủ thời gian, năm đó trên bảng phong thần, nhất định có một chỗ dành cho hắn. Tú Nhi, khi nào thì đạt bách tài cực dương. Thế mà Triệu Vân vẫn có thể tìm Nguyệt Thần nói chuyện phiếm, chẳng chút áp lực. Còn cần thêm chút thời gian nữa. Nguyệt Thần tùy ý đáp lại. Yêu nghiệt nàng đã gặp không ít, nhưng yêu nghiệt như Triệu Vân thế này, quả thực hiếm thấy. Khi nàng bằng tuổi Triệu Vân, còn chẳng biết gì cả. Bên này, Triệu Vân đã thu mắt lại, nhìn khóe mắt hắn, máu tươi rỉ ra, có màu mực huyết, hẳn là do tẩm bổ đôi mắt, luyện hóa tạp chất, cũng giống như rèn luyện thể phách, loại bỏ ố uế mới là thuần túy nhất. Hắn ta sẽ không chạy ra chứ. Triệu Vân cầm bầu rượu, tiện tay liếc nhìn túi chữ vật, thứ mà hắn nhìn chính là quan tài âm Nguyệt Vương. Trên đó khắc đầy vãng sinh phù, đang yên tĩnh nằm đó. Nhưng trong quan tài, kẻ từng uy chấn bát hoang là cường giả thiên vũ cảnh, bảo không chừng có ngày ngủ không thoải mái, sẽ chạy ra ngoài dạo chơi. Hắn không cho rằng một cỗ quan tài có thể nhốt được một vị vương. Không có gì bất ngờ, hắn sẽ không ra ngoài quấy phá đâu. Nguyệt Thần thong thả nói, vãng sinh phù chú tuy có thần hiệu kiềm chế vong linh, nhưng không phải là tuyệt đối. Nếu âm Nguyệt Vương thì biến, vãng sinh phù sẽ không phong ấn được. Đường đường thiên vũ cảnh, đã là chuẩn tiên chi khu. Ở phàm giới, sự đáng sợ của chuẩn tiên chi khu, vượt xa sức tưởng tượng của thế nhân. cũng trách Triệu Vân tu vi quá thấp, không vẽ ra được vãng sinh phù cao cấp. Nếu là vãng sinh phù cấp địa tạng, tự nhiên có thể mạnh mẽ áp chế Âm Nguyệt Vương. Lời này của Nguyệt Thần khiến Triệu Vân cảm thấy bất an. Sự cường đại của Âm Nguyệt Vương, hắn đã sớm được chứng kiến. Một khi phá quan tài mà ra, phi thiên vũ cảnh không thể chấn áp. Còn hắn, chỉ là một tiểu tôm tép, một cái tát là xong. Triệu Vân không nói thêm lời nào, lại tham ngộ Kỳ Lân Quyết. Hắn từng thử nghiệm, ngưng ra cánh tay, nhưng không thành công. Kỳ Lân Quyết có nói, cho dù đạt đến tầng thứ 5, cũng chưa chắc đã ngưng ra được. Chỉ là, chân linh tầng thứ 5, miễn cưỡng đủ tư cách, còn về việc có đúc thành hay không, còn phải xem tạo hóa của bản thân. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Có bí pháp này, cho dù hắn không bị đứt một cánh tay, Nguyệt Thần tám phần cũng sẽ để hắn tự tháo bỏ một cánh tay, kết hợp với long huyết, tạo ra một cánh tay kỳ lân. Chẳng qua, hắn đã đứt một cánh tay trước, vừa vặn khớp, mọi việc cứ như nước chảy thành sông. Hắn đoán không sai. Nguyệt Thần tính toán sâu xa biết bao. Nàng đã sớm có ý định này, sẽ để Triệu Vân tự tháo bỏ một cánh tay khi đạt chân linh tầng thứ 5. Không ngờ, Triệu Vân lại bị đứt một cánh tay sớm hơn, hơn nữa trước đó còn nuốt một giọt long huyết. Ngươi nói có trùng hợp không chứ? Đừng nói Triệu Vân, ngay cả nàng cũng cảm thấy, trong cõi u minh, tự có định số. Dường như, chuỗi tạo hóa này đều là chuẩn bị riêng cho Triệu Vân. Cho nên nói, khí vận của tiểu tử này rất đáng sợ. Kim Sĩ Đại Bàng có thể sánh với thần thú, nếu dùng máu của nó, liệu có thể tái tạo thêm một cánh tay nữa không? Triệu Vân nhe răng cười, xem ra, một cánh tay kỳ lân hiển nhiên không làm hắn thỏa mãn, còn muốn chặt đứt nốt tay phải rồi tái tạo lại. Nhìn xem, tiểu tử này học đâu dùng đấy? Nguyệt Thần tặc lưỡi trong lòng, tu vi không cao, nhưng đầu óc lại linh hoạt. Liệu có khả thi không? Triệu Vân cười nói, ánh mắt lấp lánh. Về lý thuyết thì khả thi. Nguyệt Thần từ tốn nói, nhưng mà, huyết mạch của Đại Bàng đã bị phong tỏa rồi. Máu của nó lúc này không mấy hữu dụng, cho dù có thể dùng, tốt nhất cũng đừng làm như vậy, long huyết và Đại Bàng huyết tương khắc nhau. Hiểu rồi. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, xem ra là hắn quá tham lam rồi. Đêm, dần khuya. Kia, chính là Ngưu Gia Trang, long huyết có được từ tòa kim sơn đó. Thanh Phong Thành, lúc trước ta suýt nữa không ra được. Ta chính là ở khu rừng hoang này, gặp được U Lan. Thị trấn nhỏ phía trước kia, không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới mở miệng, tựa như biến thành một hướng dẫn viên du lịch, lại còn là một kẻ lắm lời, đi đến đâu nói đến đó. Mỗi khi đi qua nơi quen thuộc, hắn lại giới thiệu cho Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không đáp lại, khiến người hắn cảm thấy rất lúng túng. Triệu Vân cười khan một tiếng, cũng không tự tìm lấy cái vạ, liền an tĩnh ngồi thiền. Dừng lại. Hắn vừa im lặng, Nguyệt Thần bỗng nhiên lên tiếng. Có bảo bối. Mắt Triệu Vân sáng rực, hắn rất thích nghe Nguyệt Thần nói chữ này, nhất định có cơ duyên. Quay về. Về đâu? Ngọn núi hoang vừa rồi chúng ta đi qua, cái giếng cạn đó. Được thôi. Triệu Vân đứng dậy, đại bằng tâm ý tương thông, một cú lượn đẹp mắt, rồi quay ngược trở lại. Cái giếng cạn trong lời Nguyệt Thần, Triệu Vân tự nhiên biết rõ. Đêm đó hắn cùng U Lan, để tránh né sự truy sát của cường giả, một bước không vững đã rơi xuống chính cái giếng đó, nghe ý tứ trong lời Nguyệt Thần, bên trong có càn khôn. Chiếu theo ánh trăng, hắn từ trên trời hạ xuống. Trở về cố địa, thật sự cảm khái vạn phần, ngày đó hắn suýt nữa bỏ mạng ở đây. Xuống đi, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Cần gì nàng nói, Triệu Vân cũng đã nhảy vào, men theo vách đá mà xuống. Đến đáy giếng, hắn lấy ra Minh Châu. Chẳng có gì đặc biệt cả. Triệu Vân tìm một vòng, không thấy gì. Ta có nói là đáy giếng sao? Nguyệt Thần liếc mắt một cái. Người không nói sớm. Triệu Vân ngậm một viên Minh Châu, lại leo lên. Cách đáy giếng 20-30 trượng, Nguyệt Thần mới bảo hắn dừng lại. Đối diện, bổ ra. Triệu Vân không hề nghĩ ngợi, ngự động Long Uyên kiếm, chém về phía đối diện. Tiếng kim loại va chạm vang lên giòn tan, tựa hồ chém vào một tấm sắt. Ừm. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, bởi vì dùng hồn ngự kiếm, bị chấn cho hai mắt hoa lên. Ta cứ nghĩ, vẫn là bạo phù dễ dùng hơn. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, mười mấy lá bạo phù, dán lên vách đá đối diện, không đợi Triệu Vân tránh đi, liền nghe Nguyệt Thần nhàn nhạt nói một chữ. Oanh! Bùm! Oanh! Tiếng bạo phù nổ, vẫn rất uy lực, giếng cạn lập tức bị nổ sập tại chỗ. Kẻ lúng túng là Triệu Vân. Hắn đã dán xong bạo phù, định né ra ngoài rồi mới kích nổ, nào ngờ Nguyệt Thần lại có thể giải cấm chế của bạo phù. Một chữ bạo không đáng kể, nhưng hắn ở gần đó, bị nổ cho ngã lăn xuống, chờ đến khi bò dậy, toàn thân đã đen thui. Cũng đúng, Nguyệt Thần ở trong ý thức của hắn. Trong một số khoảnh khắc nào đó, Nguyệt Thần có thể thay hắn, kích hoạt bạo phù. Chẳng qua, tiêu hao chính là chân nguyên của hắn. Tú Nhi, ta có một câu muốn mắng mẹ ngươi, không biết có nên nói ra không? Triệu Vân ho ra máu, gương mặt vốn trắng bệch, giờ đã đen kịt trong chớp mắt. Ngươi mẹ nó, nghiện hố ta rồi à? Suýt chút nữa thì nổ chết ta đó, ngươi biết không? Mở rồi. Nguyệt Thần không thèm để ý, chỉ nói một câu đó. Đã sớm nói rồi, đồ đệ của lão nương, chính là dùng để hố. Nói sao đây, bị nổ cũng là một kiểu tu hành. Triệu Vân không nói gì, sắc mặt càng đen hơn. Một loại khát vọng nào đó, ngay khoảnh khắc này, đã bén rễ nảy mầm trong lòng hắn. Ta phải tu luyện, nhất định phải thành tiên, nhất định phải phong thần. Đợi đến năm đó, ta sẽ ném cái kẻ tên Tú Nhi này vào đống bạo phù, cũng để nàng tu hành một phen. Hắn thầm mắng, eo giếng cạn truyền đến tiếng ầm ầm. Kế đó, chính là một luồng sáng. Ồ không đúng, phải là một mảnh ánh sáng, vàng rực rỡ, hóa thành hào quang phóng thẳng lên trời. Quả nhiên là bảo bối. Triệu Vân không mắng nữa, quên đi đau đớn, lại lần thứ hai trèo lên. Vừa trèo, hắn vừa ngẩng đầu nhìn, thấy mảnh kim quang đó, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là chân bảo vô song. Thứ mà Nguyệt Thần để mắt tới, tuyệt đối không tầm thường. Bị nổ một trận, cũng đáng. Triệu Vân rất phấn khởi, vách đá mười mấy trượng, chỉ trong vài khoảnh khắc đã đến. Chỗ đó có một cái động, chính xác hơn là một cái hố lớn. Kim quang trước đó, chính là từ đây mà ra. Lúc này nhìn vào, vẫn còn thấy bên trong vàng óng ánh, không biết là bảo bối gì. Không nghĩ nhiều, hắn lao thẳng vào trong. Đây hẳn là một động phủ, rộng khoảng 4-50 trượng, bày trí có bàn đá ghế đá. Trên bàn còn có một cây đèn cổ, không có bấc, ngọn lửa cũng hư ảo. Chỗ này có người từng ở. Triệu Vân lẩm bẩm, ôm lấy eo cũ nhìn quanh, thần sắc kỳ quái. Đây là vị tiền bối nào vậy? Ở cái nơi khỉ ho có gáy này, lại đục ra một cái động phủ như thế, còn giấu kín đến mức này. Hắn đã đến đây 2 lần, mà chẳng hề phát hiện ra. Tìm một vòng, hắn mới nhìn về phía 4 bức tường. Trên đó, đều có khắc các hoa văn, và cả những chữ cổ mà hắn không nhận ra. Tú Nhi, trên đó nói gì vậy? Triệu Vân hỏi. Tâm đắc cảm ngộ. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, lười cả liếc mắt nhìn một cái. Nàng là thần minh, đương nhiên không thèm để mắt tới. Nhưng Triệu Vân thì khác, ánh mắt hắn sáng rực khi nhìn, đứng trước bức tường, liền cảm thấy khí tức cổ xưa, và cả ý vị tang thương. Hàm ý trong tường, là cảm ngộ của vị tiền bối nào đó. Cây đèn đá kia, lấy đi. Nguyệt Thần ngáp một cái, Triệu Vân xoa tay, tiến đến trước bàn đá, vừa nhìn đã biết là bảo bối. Động phủ này, ngoài bàn đá ghế đá, chính là cây đèn này. Đây là bảo bối gì vậy? Đây là Trường Minh Đăng, lấy huyết làm nhiên liệu, có thể chiêu hồn cho người đã khuất. Chiêu hồn, có thể làm người chết sống lại sao? Phải xem người chết là ai, và đã chết bao lâu rồi. Nguyệt Thần lười biếng nói, nếu dùng đèn này chiêu hồn cho tiên nhân, 8 phần có thể sống lại, còn về phàm nhân, chỉ có 1 phần 10 khả năng, còn liên quan đến nghiệp chướng, và rất nhiều nhân quả không xác định khác. Nói nghe ghê rợn thật. Triệu Vân ho khan. Nghe hiểu mà như không, nhưng chiếc đèn đá này tuyệt đối là bảo vật. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy, liền muốn nhét vào túi càn khôn. Đừng bỏ vào túi càn khôn. Nguyệt Thần thản nhiên nói, mang theo ý trách nhẹ. Vì sao? Cách quan tài âm Nguyệt Vương quá gần, rất có thể sẽ gây ra thi biến. Loại đèn này sẽ kích thích sự biến hóa của âm minh. Hóa ra còn có điều kiêng kỵ này. Triệu Vân nắm chặt đèn Trường Minh, nhìn đi nhìn lại. Chiếc đèn này vẫn còn cháy, liệu có phải có người đang mượn nó để chiêu hồn? Nếu bị người ta lấy đi, chẳng phải sẽ cắt đứt con đường sống lại của người đó sao? Theo lời người xưa nói, chính là tổn hại âm đức. Chỉ là ấn ký thôi, không phải chiêu hồn. Lời Nguyệt Thần du dương, một phàm nhân, nào hiểu được phép đốt đèn. Điều này, nàng đã sớm nhìn thấu. Theo nàng thấy, người có được đèn Trường Minh căn bản không biết sự huyền diệu của chiếc đèn này. Sở dĩ phàm giới có đèn Trường Minh, đa phần là do tiên nhân để lại, hoặc cũng có thể là từ thượng giới rơi xuống. Giống như Sinh Chi Liên ở U Uyên, chắc chắn là từ thượng giới rơi xuống. Chỉ là, thế nhân không biết mà thôi. Vậy thì, ta sẽ không khách khí nữa. Triệu Vân cười một tiếng, tiện tay nhét vào trong lòng, nếu có thể chiêu hồn. Vậy dùng chiếc đèn này, liệu có thể phục sinh âm Nguyệt Vương không? Có lẽ được, nhưng hy vọng mong manh, hắn chết quá lâu rồi, hơn nữa lại không có đầu. Nguyệt Thần đáp, loại như thế này, đến tiên giới có lẽ có thể phục sinh. Tranh thủ thử một chút, Triệu Vân xoa cằm, đã nghĩ thông suốt. Nếu kéo âm Nguyệt Vương về nhân gian, vậy hắn chính là ân nhân cứu mạng rồi, thiên võ cảnh tổng phải che chở cho hắn một chút. Đèn Trường Minh bị lấy đi, động phủ bỗng trở nên u ám. Mà kỳ lạ là, ý vị cảm ngộ trên vách tường 4 phía cũng theo đó tiêu tán. Triệu Vân một mặt đau lòng, kinh nghiệm của các tiền bối. Sớm biết thế, đã nên cảm ngộ trước, sau đó mới lấy đi đèn Trường Minh. bây giờ thì hay rồi, chẳng còn gì cả. Kèm theo một tiếng thở dài, hắn hướng về động phủ vái một cái, xoay người rời đi, đến lúc rồi, cũng chẳng biết động phủ này do ai tạo ra, cũng không biết vị tiền bối kia còn tại thế hay không. Dưới ánh trăng, hắn một đường bò ra khỏi giếng khô. Trong lòng cảm khái rất nhiều, lần trước giếng khô cứu hắn một mạng, lần này lại có được cơ duyên. Tìm được bảo bối gì vậy? Triệu Vân đang nghĩ, chợt nghe một tiếng cười âm trầm, sợ đến mức toàn thân run lên. Chờ khi nghiêng mắt, đập vào mắt là một bóng người đen xì. Là một lão giả, tóc đen áo máu, bên hông còn đeo một chiếc gương bát quái, bước ra từ bóng tối, như một con u linh, tiếng cười mang theo sự âm u quỷ dị, chính là Huyền Dương Cảnh không nghi ngờ gì, hơn nữa là đỉnh phong, quanh thân có huyết sát vờn quanh, vừa nhìn liền biết, là một kẻ liếm máu đầu đao, chắc chắn đã giết không ít người. Thần xuất quỷ một, Triệu Vân vô thức lùi lại một bước, Tiểu Linh Châu không có phản ứng, trên người đối phương, ắt có bí bảo che giấu. Sở dĩ lão giả áo máu chạy đến đây, nhất định là vì luồng kim quang lúc trước, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ chạy đến xem. Ngoan ngoãn giao ra, ta cho ngươi cái chết an lành. Lão giả áo máu cười âm u, chỉ chân linh tầng thứ tư, một cái tát là xong. Sư phụ, hắn hù dọa con. Triệu Vân lập tức đứng thẳng, vẫy tay về phía sau lưng lão giả. Sư phụ, lão giả áo máu nhíu mày, đột ngột quay đầu lại. Thế nhưng, phía sau tối đen như mực, đừng nói sư phụ, ngay cả một con chim cũng không có. Mẹ kiếp, bị lừa rồi. Chờ khi quay lại, tên Triệu Vân kia đã bỏ chạy, hai chân mỗi bên một đạo tốc hành phù, cái tốc độ đó. Không phải nhanh bình thường, như một bóng đen lướt qua rừng núi. Tên nhóc con, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lão giả tóc máu hừ lạnh, một đường gió rít, truy đuổi không ngừng, khuôn mặt già nua khá khó coi, thậm chí là dữ tợn, một chân linh cảnh nhỏ bé. Lại biết không ít trò, ngay cả hắn là Huyền Dương đỉnh phong, cũng bị đùa giỡn xoay như trong chóng, thật sự mất mặt. Còn nữa, ngươi mẹ kiếp có phải hách rồi không? Gặp qua nhiều chân linh cảnh như vậy, lần đầu tiên thấy Triệu Vân chạy nhanh như thế. Hách, lão tử còn muốn lái máy bay đây này. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, ngay cả Nguyệt Thần cũng bị lôi vào, con đàn bà này chắc chắn biết sớm, lại không nói với hắn, Huyền Dương đỉnh phong cảnh. Ta đánh thắng được sao? Chạy nhanh lên một chút, sư phụ tin tưởng ngươi. Nguyệt Thần nghiêng mình nằm trên mặt trăng, ngay cả mắt cũng không mở. Sóng gió lớn đều đã trải qua rồi, đây chỉ là cái mương nhỏ, ngươi lo được. Triệu Vân không đáp lời, ngoài giếng khô có người canh giữ, điều bất ngờ này khiến hắn trở tay không kịp. Sớm biết thế, đã nên che giấu kỹ càng, tuyệt đối không lộ nửa điểm chân nguyên. Như vậy, còn có thể mượn khí thế thiên võ cảnh dọa người. Giờ khắc này, tu vi đã bại lộ rồi, muốn dùng thiên võ hù dọa e là đối phương không tin, tên kia không phải kẻ ngốc. Đi đâu? Lão giả áo máu gầm lên, một đường cuồng phong huyết sát nổi lên. Không biết bao nhiêu cây cối vì hắn mà đổ rạp, còn có từng tảng đá lớn, bị dẫm nát đá vụn bay tung tóe, thành một bãi hoang tàn, hắn là Huyền Dương cảnh, lại là đỉnh phong, dù không dùng phù loại tốc hành phù, tốc độ cũng tuyệt đối nghiền ép Triệu Vân, chân linh nhỏ bé, người mẹ kiếp không chạy thoát đâu. Quả thật, tốc độ của hắn đủ nhanh. Từ trên trời nhìn xuống, Triệu Vân là một bóng đen, còn hắn thì như một con u linh, chỉ trong mười mấy cái chớp mắt, đã đuổi kịp. Chanh! Chanh! Sau đó, là mười mấy đạo kiếm khí, đâm vào không khí vang lên tiếng keng keng. Triệu Vân sắc mặt nghiêm nghị, hiểm lại hiểm tránh được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng, kiếm khí đủ bá đạo, hắn tuy không bị trúng, nhưng lại bị dư âm kiếm uy, toàn thân trên dưới, có thêm mười mấy vết máu sâu, cũng may mà không bị trúng. Nếu trúng một đạo, bị chém như một miếng đậu phụ, chắc chắn rồi. Nổ chết ngươi. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lấy hồn ngự phi đao, mười mấy thanh bắn ra. Phù bạo tốt lắm, có thể làm tổn thương ta sao? Lão giả áo máu cười lạnh, nửa đêm rồi, ánh mắt vẫn rất tinh tường, nhìn thấy từng thanh phi đao, cũng nhìn thấy từng đạo bạo phù treo trên đao. Đáng tiếc, đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Chân nguyên hộ thể của Huyền Dương đỉnh phong cảnh, há lại là thứ để trưng bày sao? Sự thật là thế, mười mấy đạo bạo phù nổ tung, động tĩnh tạo ra tuy không nhỏ, nhưng lại không thể lay chuyển lão giả. Ngay cả chân nguyên hộ thể của hắn cũng không phá vỡ được, liền không thể làm tổn thương Huyền Dương đỉnh phong. Đối với điều này, Triệu Vân đã sớm dự liệu, là do tu vi của hắn quá thấp, bạo phù mà hắn vẽ, uy lực tự nhiên cũng không thể cao đi đâu được, nổ chân linh cảnh thì được, nổ Huyền Dương nhất trọng bình thường, có lẽ cũng có tác dụng, nhưng cảnh giới đỉnh phong thì lại khác, phòng ngự của tên kia không phải mạnh bình thường. Ở lại, lão giả áo máu hừ lạnh như sấm sét, trong lúc truy sát, một tay kết ấn thi triển thổ độn. Kèm theo một tiếng ong ong, trước mặt Triệu Vân ba năm trượng, bỗng có một bức tường cao, nhô lên từ mặt đất, không có lực công kích gì, chỉ là bí pháp phụ trợ, chỉ để chặn Triệu Vân. Ta xuyên. Triệu Vân lao thẳng vào, lập tức dùng xuyên tường thuật, dễ dàng hóa giải. Ối chà! Lão già áo máu lần nữa nhíu mày, tiểu tử nhà ngươi, biết không ít đấy nhỉ, thậm chí còn thông hiểu xuyên tường thuật đã thất truyền từ lâu. Bảo bối, ngươi đúng là một cục cưng quý giá, vậy lão phu phải bắt ngươi về, mang về nghiên cứu kỹ càng, nhất định có bất ngờ. Không cho cơ hội. Triệu Vân thầm mắng, luôn muốn tìm một hang động để độn vào, sau đó dùng lại chiêu cũ, như đêm đó dọa lão già béo, dùng khí thế thiên võ dọa lùi vị này. Thế nhưng, tên kia phía sau truy đuổi quá hung, hắn thì muốn thông linh, muốn triệu hồi đại bàng, xong việc liền bay lên trời, nhưng mà, cũng cực kỳ xấu hổ. Thông linh có thời hạn, hiển nhiên giờ khắc này vẫn chưa tới. Lúc nguy cấp, hắn nhìn về phía túi càn khôn. Nói chính xác hơn, là đang nhìn quan tài của Âm Nguyệt Vương, lôi ra đập chết tên kia. Hoặc giả, triệu hồi Âm Nguyệt Vương. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần, ý tứ rõ ràng, truyền cho ta khống thi chi pháp, Nguyệt Thần lại không mấy hợp tác. Đối với ánh mắt của Triệu Vân, nàng trực tiếp phớt lờ, nên ngủ thế nào thì cứ ngủ thế đó, lắng nghe kỹ. Còn có thể nghe thấy nàng khẽ ngân nga một điệu nhạc nhỏ, nói rất nhàn nhã, một bộ dạng, rất tốt chứng tỏ một câu, chạy đi, chạy nhanh lên một chút. Triệu Vân hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc này, một loại xung động khá mạnh mẽ, cưỡng chế Nguyệt Thần ấy. Chanh, chanh, trong lúc nói chuyện, kiếm khí của lão già áo máu lại đến, không phải vài đạo, mà là một mảng lớn. Trời biết bao nhiêu cây đại thụ, bị chém ngang lưng, nếu không phải Triệu Vân chân tay đủ nhanh nhẹn, phần lớn đã bị chém thành từng mảnh. Lão già áo máu kia không phải huyền dương bình thường. Ngươi, không chạy được đâu. Lão già áo máu gầm lên một tiếng, một bước bá khí lan tỏa, dẫm nát một tảng đá lớn thành cho bụi, nhảy vọt lên, phất tay ném ra chiếc gương bát quái kia. Gương bát quái ngang trời, rung động ong ong, có luồng sáng bắn ra. Không hay rồi. Triệu Vân tâm cảnh chấn động, từng đạo quang mang kia, không chỉ nhìn đẹp mắt, mà còn rất bá đạo. Nếu trúng một đạo, với cái thân hình nhỏ bé này của hắn, nhất định sẽ bị đục một lỗ lớn. Trong chớp mắt, hắn lập tức độn thổ. Oanh, bụp. Đúng như hắn dự liệu, quang mang của gương bát quái uy lực cực mạnh, từng ngọn núi đá bị xuyên thủng dễ dàng, dù hắn độn thổ cũng vẫn thê thảm, chân nguyên hộ thể đã vỡ, trên vai trái còn có thêm một vết máu, giờ khắc này vẫn còn máu tươi chảy ra. Độn thổ hay lắm. Lão già áo máu mắt lóe kinh mang, đúng là bắt được bảo bối rồi, không nói gì khác, chỉ riêng xuyên tường và độn địa thôi, đã là một vụ mùa bội thu, cứ nói đi. Chuyến này không uổng công, lời còn chưa dứt, hắn đã dẫm chân xuống một bước, muốn chấn động Triệu Vân bật ra. Triệu Vân không ngốc, ngay khoảnh khắc trước đó, đã tự lòng đất độn ra, tiện tay, còn ném ra một viên đạn sắt, chính là lôi quang đạn, là vật cần thiết khi bỏ chạy. Đừng nói, lão giả áo máu thật sự bị chói mắt. Nhưng mà, cũng chỉ nửa khoảnh khắc, hai mắt liền khôi phục thanh minh, khi nhìn lại, như loại lôi quang đạn vừa rồi, còn có mười mấy viên, đều là ném về phía hắn. Oanh, bụp, oanh. Tiếng nổ thành một chuỗi, lôi quang bắn tứ tung. Lão giả áo máu hừ nhẹ một tiếng, nhiều lôi quang như vậy, chói mắt đến mức hai mắt tối sầm. Sự thật chứng minh, đôi khi lôi quang đạn còn hữu dụng hơn bạo phù. Mà mấy khoảnh khắc này, Triệu Vân đã vọt lên một ngọn đồi nhỏ, nhảy xuống, giữa không trung, cắn nát ngón tay, một tay ấn vào hư không, là thông linh thuật, thời hạn đã tới. Đại bàng vừa trở về không lâu trước đó, lại được triệu hồi ra, hắn tính toán chuẩn xác. Đại bàng cũng đến đủ kịp thời, không lệch một chút nào đỡ lấy hắn. Đi, đi nhanh. Triệu Vân ho ra một ngụm máu tươi, phất tay hai đạo tốc hành phù dán lên người đại bàng. Quạc, quạc. Đại bàng tâm ý tương thông, lập tức vỗ cánh, như bóng đen bay vút lên trời. Thông linh thuật, lão giả áo máu hai mắt hơi híp lại, ánh mắt cũng thâm thúy, con chim quạ to lớn kia. Sao nhìn quen mắt thế, hắn đã từng thấy qua, từng thấy ở ngoài vong cổ thành. Rất hiển nhiên, hắn từng tham gia đấu giá vong cổ thành. Mà trận đại chiến của Triệu Vân và Nghiêm Khang, lúc đó hắn cũng có mặt. Triệu Vân, lão giả áo máu cười lạnh một tiếng, nhận ra con chim lớn, tự nhiên cũng nhận ra Triệu Vân. Chặn hắn lại. Hắn gầm lên một tiếng, nói đầy bá khí, tiếng gầm bỗng nổi lên, vang vọng khắp bầu trời đen kịt, nghe âm sắc, hẳn là một con sói. Quả thật là một con sói biết bay. Không cần nói cũng biết. Là tọa kỵ của lão giả áo máu, trước đó lượn lờ trên bầu trời, không hạ xuống, thấy chủ nhân không bắt được Triệu Vân, liền muốn xuống giúp chủ nhân, còn chưa kịp hạ xuống, liền biết một con chim tạp lông đen xì, từ dưới bay lên. Hỏa lang biết bay, Triệu Vân đã nhìn thấy, đối diện là một làn sóng lửa nóng bỏng. Đó quả thật là một con sói, một con hỏa lang. Chẳng qua, con hỏa lang kia có một đôi cánh, toàn thân đều bốc cháy ngọn lửa, thân hình đủ 3 năm trượng. Khi vỗ cánh, từng làn sóng lửa nóng bỏng cuồn cuộn, nó đủ hung ác,